Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 35, ngăn cản. Lầu các bên ngoài Tần Phong mang theo Điền Điềm đi ra. Nhìn ra đến bên ngoài trông coi từng cái một tu la viện cao thủ. Nữ hài kia, áo bào đen lão già nhìn thấy Điền Điềm, lập tức sắc mặt kinh biến. Thác Bạt kính đại nhân. Ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Không nhìn ra được sao? Ta muốn dẫn nàng đi. Tần Phong trực tiếp nói. Đại nhân, cô gái này liên lụy liên quan không nhỏ. Ngươi không thể mang nàng đi. Sát bên một tên khác tóc đỏ trung niên khàn khàn nói. Các ngươi dám cản ta sao? Tần Phong quát lạnh, áo bào đen lão già. Tóc đỏ trung niên tức khắc đều run lên. Trước mắt vị này cực có thể là Thác Bạt thị tộc hoàng tộc dòng chính. Bọn họ ngay cả Thác Bạt Khánh Hằng kia cái bảng hệ con cháu cũng không dám đắc tội. Cái này thật đúng là không dám mạo phạm. Chúng ta đi. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Điền Điềm. Điền Điềm gật đầu. Thác Bạt kính. Ta Đường ca đều chết hơn một năm rồi. Gia hỏa này vậy mà giả mạo Đường ca. Thật sự là ức hiếp người ngoài không biết a. Dựa vào hãm hại lừa gạt liền muốn cứu Điền Điềm. Vạn nhất hại chết Điền Điềm làm sao bây giờ? Điền Điềm còn như thế tin hắn. Sau lưng, Thác Bạt Khánh Hằng sắc mặt rất khó nhìn. Từ khi Điền Điềm đi theo Tần Phong, hắn sắc mặt vẫn khó coi. Chậm đã, đột nhiên, áo bào đen lão già ngăn ở rồi trước mặt, đại nhân. Cái này chuyện chúng ta thực sự không làm chủ được. Vẫn là xin ngài ngừng lại một lát. Đối đãi ta nhóm bẩm báo viện chủ. Từ viện chủ định đoạt như thế nào? Cái này là các ngươi tự tìm rồi. Tần Phong sắc mặt rét run. Lắc lắc đầu. Bỗng nhiên bàn tay hắn một phen. Tạ huyền chuôi này bảo kiếm liền xuất hiện rồi. Đồng thời ánh kiếm tăng vọt. Một đạo uy năng cường hoành kiếm mang trực tiếp chém về phía cái kia một cái phụ trách trông coi. Người, dù sao cũng là giả mạo, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Tần Phong cũng không nguyện ở lâu. Cái gì? Ở phía sau đi theo Thác Bạt Khánh Hằng nhìn trợn mắt hốc mồm. Vậy mà trực tiếp động thủ rồi. Điền Điềm cái này Tần Sư Huynh vậy mà ngu xuẩn đến nước này. Dám ở Đàm Thành Tu La Viện hang ổ bên trong động thủ. Cẩn thận, không đúng, khả năng có bẫy. Bắt hắn lại, một đám hư nguyên cảnh cùng với chân nguyên cảnh cao thủ trong nháy mắt vậy bộc phát rồi. Trong lúc nhất thời các loại linh lực bảo tuôn, toàn bộ thẳng hướng Tần Phong. Bọn họ liên thủ, chính là chân nguyên tầng 2 cao thủ cũng có thể cản xuống. Đây cũng là Tu La Viện yên tâm tù khốn Điền Điềm lớn nhất ỷ vào. Bành bành bành, một đạo đáng sợ kiếm mang gào thét mà xuống. Hết thảy mọi người đối mặt kiếm mang này đều không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp bị nghiền ép. A, trời ạ, làm sao lại mạnh thành dạng này? Sư thúc cứu ta, một đạo tiếng hét thảm vang lên những này Tu La Viện cao thủ nhóm đều mộng rồi. Vẻn vẹn một lần giao thủ, 17 tên hư nguyên cảnh cao thủ toàn bộ bị giết. Kia chút chân nguyên cảnh cao thủ cũng nhiều có bị thương. Chỉ đều là hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Bất quá cái này giao thủ cường đại ba động. Ở phương viên vẻn vẹn hơn 10 dặm Tu La Viện hang ổ bên trong. Mỗi một cái chân nguyên cảnh đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Một thời gian nhất đạo nói cường đại bóng người ngự không phi hành. Trong chớp mắt liền đến rồi Tần Phong chỗ tại. Lớn mật, ngươi là người nào, dám xông vào ta Đàm Thành Tu La Viện. Từng tiếng gầm thét từ bầu trời vang lên. Đồng thời, từng cái một chân nguyên cảnh cao thủ đều tản ra cường đại năng lượng uy áp. Ép hướng Tần Phong. Những này chân nguyên cảnh cao thủ mặc dù đều là chân nguyên tầng 1 cùng chân nguyên tầng 2, nhưng khoảng chừng 18 người, bọn họ năng lượng uy áp cộng lại, đủ để cho chân nguyên tầng 4 cường giả khó chịu. Tần Phong năng lượng uy áp bỗng nhiên tuôn ra, mãnh liệt càn quét hướng bốn phương tám hướng. Tần Phong thực lực hôm nay thế nhưng là có thể so với chân nguyên tầng 5, so nơi này bất luận kẻ nào đều mạnh rất nhiều, thậm chí lẫn nhau căn bản không ở một cái cấp độ. Nương theo lấy Tần Phong uy áp tuôn ra, ầm ầm đụng vào chung quanh năng lượng uy áp trên, trong lúc nhất thời chỉ đều là nghiền ép, gần 20 tên chân nguyên tầng 1 cùng chân nguyên tầng 2 cao thủ bị Tần Phong một người áp chế, chênh lệch xác thực quá rõ ràng rồi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu La Viện hơn 10 dặm địa phương tròn, chỉ có Tần Phong lực lượng cường đại bao phủ, tất cả những người khác đều bị áp chế thở không được khí. Ta không muốn đại khai sát giới, cuối cùng cảnh cáo các ngươi, ta muốn dẫn đi Điền Điềm, kẻ ngăn ta chết. Tần Phong âm thanh vang vọng toàn bộ Tu La Viện mỗi một chỗ. Còn có, về sau ai còn dám đánh Điền Điềm chú ý, ta tất phải giết. Âm thanh ầm ầm ở Tu La Viện mỗi một chỗ càn quét. Tu La Viện bên trong tất cả chân nguyên cảnh cao thủ chỉ đều là cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Thác Bạt Khánh Hằng đứng ở Tần Phong đằng sau, nhìn trước mắt một màn này, nghe lấy tiếng vọng ở trong thiên địa âm thanh, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn không nghĩ ra, một cái còn trẻ như vậy, thậm chí so hắn còn trẻ thiếu niên, sẽ có được như thế lực lượng cường đại uy áp. Lực lượng uy áp chính là lấy thực lực làm cơ sở tản ra. Có thể tản mát ra mạnh như thế lớn uy áp, đủ để nói rõ cái này, Tần sư huynh, thực lực nhất định xa xa siêu việt chân nguyên tầng 2. Như thế nhỏ tuổi tác, đây cũng quá yêu nghiệt rồi. Hô, Tần Phong nắm cả Điền Điềm eo nhỏ nhắn, hướng bầu trời bay đi. Đột nhiên, bầu trời bên trong xuất hiện tầng 1 lồng năng lượng, đem Tần Phong đường đi ngăn cản rồi. Ha ha ha, đây không phải vị kia kiếm nhất đại nhân sao? Bén nhọn tiếng cười vang lên. Tần Phong không khỏi nhíu mày, nhìn sang, chỉ gặp một quần áo lộng lẫy trung niên bay tới. Tham kiến viện chủ, tham kiến viện chủ. Từng cái một Tu La Viện chân nguyên cảnh cao thủ nhìn người tới, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Quách Khai, ngươi dám cản ta? Tần Phong nhìn lấy cái này người. Cái này người không phải là người khác, chính là ở Thương Hoàng Thành đoạt bảo hội trên, ưa thích cùng Tạ Huyền đối chọi tương đối kia tên Tu La Môn cao tầng. Không nghĩ tới hắn đúng là đàm thành Tu La Viện viện chủ. Trên thực tế Quách Khai chỉ là một tên đại diện viện chủ. Đàm thành Tu La Viện tiền nhiệm viện chủ vừa mới chết không đủ một năm, Tu La Môn tổng bộ còn chưa điều động chính thức viện chủ. Mà Quách Khai xem như Tu La Viện duy nhất một tên chân nguyên tầng 3 cao thủ, tự nhiên có thể tạm thi hành rồi đại diện chi quyền. Kiếm nhất. Quách Khai nhìn xuống Tần Phong cùng Điền Điềm, cười nói, ở Thương Hoàng Thành, ta liền phát hiện ngươi rất có tiền rồi, ngươi trong không gian giới chỉ nhất định có lượng lớn bảo vật. Khả năng nhiều ta cũng không dám nghĩ, khi đó ta liền nghĩ lấy cái nào một ngày làm thịt rồi ngươi, đem ngươi bảo vật đều đoạt lại, thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa rồi, ha ha. Ngươi còn muốn giết ta? Tần Phong cười lạnh, ha ha ha ha. Quách Khai lại là cười như điên. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, vừa rồi năng lượng uy áp chứng minh ngươi có được tiếp cận chân nguyên tầng 5 cường hoành thực lực. Nhưng nơi này là ta Tu La Viện, ở ta địa bàn, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi sao? Theo lấy Quách Khai câu nói rơi xuống, một đạo năng lượng trụ từ Tu La Viện từng cái địa phương phóng lên tận trời, cuối cùng kết nối thành dây bày trận. Quách Khai hét lớn, tức khắc từng cái một Tu La Viện chân nguyên cảnh cao thủ tuân mệnh bay về phía khắp nơi trận cơ bên trong. Bọn họ chỉ cần lập xuống công lao, đến lúc đó một đám chân nguyên cảnh yêu cầu phân bảo bối, Quách Khai vậy không cự tuyệt được. Bởi vì chân nguyên cảnh cao thủ địa vị đều là rất cao, dám đến ta Tu La Viện hang ổ, thật sự là tự tìm đường chết. Ha ha, Quách Khai ở vào trận pháp hạch tâm, cười như điên không thôi. Hộ tông đại trận, Tần Phong nheo lại con mắt. Trước đó, ở biết rõ đàm thành tu la viện bên trong, cao thủ mạnh nhất chỉ là chân nguyên tầng 3 sau. Tần Phong liền thả lỏng trong lòng rồi. Chỉ cần có thể bảo đảm Điền Điềm an toàn, nhìn thấy Điền Điềm sau, hắn cũng không sợ tới cứng đến. Nhưng bây giờ Tần Phong mới nhớ tới, tu la viện hang ổ bên trong khả năng có hộ tông đại trận. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế. Ngũ hành tông, kiếm các so tu la viện yếu nhiều rồi. Thế nhưng là liền ngũ hành tông cùng kiếm các đều có hộ tông đại trận. Tu la viện hang ổ làm sao có thể không có hộ tông đại trận? Các ngươi coi là chỉ bằng một tòa hộ tông đại trận liền có thể làm gì ta sao? Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy trên bầu trời từng cái một chân nguyên cảnh cao thủ. Âm thanh vang vọng thiên địa, nhanh chóng thối lui, nếu không, người nào ngăn ta, hết thảy giết không tha. Ha ha ha, chết đến ập lên đầu còn dám phách lối. Quách Khai cuồng ngạo âm thanh vậy vang vọng toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng kích phát trận pháp, giết rồi hắn, động thủ, chúng ta ở trong trận pháp, hắn không đụng tới chúng ta. Xử lý hến sau, hắn trong không gian giới chỉ bảo vật đều là chúng ta rồi. Kia 19 tên chân nguyên cảnh cao, thủ đều biết rõ hộ tông đại trận uy lực, đối phó một tên hư hư thực thực chân nguyên tầng 5 cao thủ. Bọn họ từng cái lòng tin tràn đầy, không chút do dự nghe theo Quách Khai mệnh lệnh, ầm ầm. Toàn bộ hộ tông đại trận uy năng bị kích phát rồi. Tần Phong trở về mặt đất, Tần sư huynh, Điền Điềm bắt lấy Tần Phong ống tay áo, không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì, những này người ta còn không để vào mắt. Tần Phong quay đầu cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt băng lãnh, tiểu tử, chịu chết đi. Quách Khai chủ trì đại trận, ào ào ào. Chỉ gặp không trung bên trong dần dần ngưng tụ ra một thanh to lớn phủ ảnh. Theo lấy thiên địa uy năng không ngừng tụ tập, búa đầu bóng mờ vậy càng thêm ngưng tụ, khí tức vậy càng thêm cường đại. Thật đáng sợ, vẻn vẹn cái này một búa uy năng, liền không kém gì chân nguyên tầng 5 cường giả một đòn toàn lực. Gia hỏa này có thể bảo hộ Điền Điềm sao? Ở Tần Phong sau lưng, lẫn mất xa xa Thác Bạt Khánh Hằng lo lắng nhìn trước mắt một màn này. Ầm ầm, thiên địa ầm ầm, đại trận một cái khác khối khu vực vậy bắt đầu ngưng tụ ra một đạo lôi điện. Những này lôi điện mặc dù uy năng không bằng kia búa lớn bóng mờ, nhưng số lượng nhiều rồi, uy lực vẫn như cũ kinh người. Sau đó, cái khác đại trận khu vực vậy ngưng tụ ra một đạo kiếm to bóng mờ cùng một mảng lớn đáng sợ hỏa diễm. Cả tòa đại trận, hết thảy ngưng tụ ra rồi bốn phía có thể so với chân nguyên tầng 5 cao thủ lực lượng. Cái này thì tương đương với có 4 tên chân nguyên tầng 5 cao thủ ở vây giết Tần Phong. Khó trách Quách Khai bọn người tự tin như vậy. Phá, Tần Phong ngửa đầu nhìn lấy không trung. Một tiếng gầm thét, một đạo to lớn kiếm mang phát ra, sau đó lập tức cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp trùng kích hướng rồi kia bốn phía chân nguyên tầng 5 đẳng cấp lực lượng bóng mờ. Bành bành bành, chỉ gặp không trung bên trong từng tiếng nổ vang, kia to lớn kiếm mang cùng tứ đại công kích trận pháp bắt đầu rồi cứng đối cứng chém giết. Nhưng rất nhanh, đồng dạng chỉ có chân nguyên tầng 5 uy lực kiếm mang liền rơi xuống trận đến 1-4. Kiếm mang đem một đạo lôi điện đều hủy diệt, nhưng kiếm mang vậy uy năng giảm mạnh, rất nhanh bị cái khác 3 chỗ lực lượng đánh tan rồi, ha ha. Giết, làm thịt rồi hắn, Quách Khai chờ từng cái một người cười lớn, đồng thời khống chế thật hộ tông đại trận, tức khác. Lượng lớn hỏa diễm ngưng tụ thành một hỏa diễm cự nhân phóng tới rồi Tần Phong. Ven đường còn phát ra rồi gầm thét. Nó qua chỗ chỗ, một mảnh nóng bỏng, giết,